Đàm Xuyên cất bước chạy. Vạch tung tầng tầng lớp lớp màn lụa lạnh lẽo. Chỉ thấy chính giữa điện đặt một bàn đá hình người. Trên đó trói một nữ tử y phục tím. Một nam tử tóc bạc lẳng lặng ngồi trước bàn đá. Trong tay nắm một quả tim người đỏ tươi còn đang đập. Khi thì siết chặt, khi thì buông lỏng. Tiếng gào thét của nữ tử kia cũng theo từng động tác của lão mà chợt mạnh chợt yếu. Có vẻ như sắp tắt thở đến nơi. Có lẽ là nghe thấy có người lạ tới, lão chậm rãi xoay người đối diện thẳng với đôi mắt Đàm Xuyên. Mái tóc dài của lão đã bạc phơ như tuyết. Khuôn mặt lại trẻ đến không ngờ. Ngũ quan bình thường. Song giữa hai lông mày lại tràn đầy u ám. Làm người ta không rét mà run. Lão quan sát từ trên xuống dưới một phen, thanh âm khàn khàn lần nữa vang lên: Đế Cơ Đại Yến. Người này tất nhiên chính là Quốc Sư Thiên Nguyên. Đàm Xuyên còn chưa kịp nói chuyện. Người áo tím bị trói chặt trên bàn đá nghe thấy hai chữ Đế Cơ lại run rẩy một trận. Giãy giụa ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm nàng đầy oán hận. Thì thào người tới. Sao lại là ngươi? Trái tim Đàm Xuyên chợt buông lỏng, ngay sau đó lại bị nhấc lên, chỉ một thoáng đã thấy hoa đầu chóng mặt. Sao lại là Huyền Châu? Sao có thể là Huyền Châu? Nhìn tính vạn tính, tính đủ mọi đường cũng không tính nổi người bị nhốt ở đây lại là Huyền Châu. Mời ngồi. Quốc sư chậm rãi đứng dậy. Thần sắc bình tĩnh mà còn lịch sự nhường chỗ ngồi cho nàng. Thật không ngờ Đế Cơ Đại Yến còn nhỏ tuổi như vậy. Tuổi nhỏ mà hành sự tàn nhẫn. Khiến người ta bội phục. Đàm Xuyên liếc nhìn Huyền Châu một cái. Không nói gì, im lặng ngồi xuống ghế đá. Lại thấy trong tay quốc sư còn nắm quả tim người đang đập loạn kia. Trên tay áo nhuốm đầy máu tươi. Tình cảnh này quả thật vô cùng kỳ dị. Nàng chỉ thấy lồng ngực như bị thứ gì đè nặng. Hô hấp có chút khó khăn. Quốc sư ngồi đối diện nàng. Vẻ mặt hờ hững: Ta gần đây vẫn suy nghĩ. Có lẽ nên thay đổi cách nhìn về hoàng tộc Đại Yến. Vua Bảo An phụ hoàng ngươi nhu nhược ích kỷ, không ngờ lại sinh được mấy người con có cốt khí. Ngay cả công chúa nước Chư Hầu mà còn kiên cường tới cỡ này. Chúng hoàn tâm thuật của ta còn có thể ngang ngạnh nhiều ngày như vậy. Hoàng tộc Đại Yến quả không hổ từng được mệnh danh thiết huyết thủy yến. Quản tâm khoét tim. Thiết huyết thủy yến nôm na là nước yến kiên cường. Đàm Xuyên không thốt nổi một lời. Kẻ ngồi đối diện nàng đây chính là quốc sư Thiên Nguyên. Một nam nhân hoàn toàn khác so với tưởng tượng của nàng. Từ lâu trước kia đã được nghe đến uy danh của quốc sư Thiên Nguyên. Tinh thông các loại dị thuật. Đối nhân xử thế trầm ổn, tiếc lời như vàng. Nàng từng nghĩ kẻ này hẳn phải là một ông lão kín đáo chặt chẽ mang vẻ mặt tang thương. Ngờ đâu lão ta tuy đầy đầu tóc bạc. Dung mạo lại trẻ trung dị thường. Trông vào chỉ thấy bí hiểm. Nhìn không ra hỉ nộ. Quả thật khiến người ta sợ hãi. Quốc sư không để ý nàng vẫn trầm mặc. Tiếp tục nói: Thiên Nguyên diệt Đại Yến. Nhất thống Trung Nguyên chỉ là xu thế tất yếu. Đế Cơ không buông bỏ được quốc thù ra hận cũng là lẽ thường. Ta thấy ngươi tuổi nhỏ. Trong lòng có chút không nỡ. Chỉ cần ngươi giao ra hồn phách thái tử. Ta sẽ thả cho các ngươi một con đường sống. Không truy cứu nữa. Đàm Xuyên hít một hơi thật sâu, lát sau mới thấp giọng nói: Ngươi thả nàng ta trước, nàng không biết gì cả. Quốc sư nâng tay ném trái tim kia ra. Nháy mắt liền nhập vào trong ngực Huyền Châu. ước chừng là đau đớn quá mức. Huyền Châu thở hổn hển vài tiếng rồi ngất xỉu. Vòng sắt kẹp chặt tay chân nàng ta trên bàn đá leng keng vài tiếng rồi rút lại. Nàng ta mềm nhũn ngã gục xuống đất. Vô cùng thê thảm. Đàm Xuyên sửa sang lại y phục. Suy tư chốc lát. Nói thẳng trước khi tới Thiên Nguyên. Ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Chưa hề nghĩ tới chuyện còn sống mà rời đi. Ngươi cứ thế tin rằng ta sẽ nguyện ý giao ra hồn phách thái tử tìm một con đường sống sao? Quốc sư nhìn nàng thật sâu. Đột nhiên nói đế cơ. Dù cho ngươi giết tả tướng, giết thái tử, thậm chí giết ta, giết hoàng thượng, tình thế của các quốc gia Trung Nguyên cũng sẽ không có gì thay đổi. Hoàng tộc Thiên Nguyên quốc ta mang trong mình dòng máu thượng cổ yêu ma, đã định trước sẽ nhất thống thiên hạ, gây dựng một đại địa Trung Nguyên hùng mạnh thịnh vượng hơn. Tả tướng của Đại Yến các ngươi là một kẻ thức thời, thấy được sự mục nát của Đại Yến, cũng hiểu được sự hùng mạnh của Thiên Nguyên. Ông ta chẳng qua chỉ lựa chọn con đường đúng đắn nhất, thậm chí không màng danh lợi. Ngươi có lập trường gì mà vì thù riêng giết ông ta chút hận? Đàm Xuyên cười cười. Thấp giọng nói ta không cần giải thích với ngươi. Giống như ngươi cũng không cần giải thích với ta vì sao phải tôn thờ yêu quái. Ngươi có lập trường gì mà trách cứ ta? Giữa yêu với yêu không có nghi kỵ ngờ vực tính toán lẫn nhau. Quốc sư lấy ra một tấm khăn lụa, lau sạch sẽ vết máu trên tay. Thái tử chính là bởi đơn thuần dễ dàng tin người khác mới có thể mắc bẫy của ngươi. Bây giờ đại thế đã thành. Ngay cả khi hoàng tộc Thiên Nguyên bị ngươi giết sạch chẳng còn ai, thiên hạ vẫn sẽ thuộc về Thiên Nguyên như cũ. Mọi chuyện ngươi làm sẽ chỉ khiến cho ngươi và những người khác thêm thống khổ, không có ý nghĩa gì. Nàng khẽ gật đầu, hờ hững nói không sai. Ta mong sao Thiên Nguyên các ngươi sớm đạt được ý nguyện lớn lao. Từ đó về sau yêu ma tàn sát bừa bãi. Vĩnh viễn không có một ngày bình yên. Ánh mắt quốc sư chợt lóe lên, dường như đã tức giận. Ngươi ngẩng đầu. Giọng nói khàn đục của lão giống như âm thanh của giấy giáp cỏ sát trên mặt đất. Quả thực giận người. Ngươi ngẩng đầu lên. Nhìn ta. Nàng giận dữ ngẩng đầu hoàn toàn không sợ hãi. Vừa mới chống lại đôi mắt lạnh lẽo yêu dị của lão, nàng liền thấy lồng ngực chợt lạnh, tựa như bị một thanh đao băng mỏng sắc bén nhẹ nhàng xỏ xuyên. Không có đau đớn, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, nàng chỉ thấy nơi nào đó trong ngực tựa hồ trở nên trống rỗng. Mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Mà thứ đó, giờ phút này rõ ràng đang bị quốc sư nắm trong lòng bàn tay trái tim nàng. Trái tim đầm đìa máu tươi, đang nảy lên một cách dữ dội. Lão dùng móng tay cắt nhẹ trên bề mặt. Đàm Xuyên chỉ cảm thấy ngực đau đớn như bị xé xách, cơ hồ muốn ngất lịm. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống dòng dòng. Đế cơ, ta không thích tranh luận với trẻ con. Bây giờ, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết. Hồn phách thái tử để ở đâu? Lão thổi một hơi vào trái tim kia. Nàng lại cảm thấy như ngàn vạn lưới đao lạnh buốt cắm vào trong ngực. Bình sinh chưa bao giờ chịu qua nỗi đau đớn nào như vậy. Thế nhưng lại không thể ngất đi. Càng đau đớn, ý thức càng thêm tỉnh táo. Đàm Xuyên siết chặt góc áo, móng tay từng ngón nước toát cả ra, dùng hết thảy sức lực toàn thân chống chọi với nỗi đau đớn đáng sợ này. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. run giọng nói được. Có thái tử một nước chôn cùng ta, ta cũng không chịu thiệt. Quốc sư im lặng hồi lâu. Bỗng nhiên nâng tay ném trái tim kia trở lại ngực nàng. Đôi mắt lạnh lẽo mơ hồ mang theo vẻ kính phục. Những kẻ chịu đựng oản tâm thuật mà còn có thể nói chuyện, thật sự không nhiều. Nữ nhân lại càng ít ỏi. Ta biết ngươi quen biết công tử Tề, cũng biết rõ hắn rất có bản lĩnh, cho nên ngươi cái gì cũng không sợ, cho rằng hắn sẽ đến cứu ngươi. Lão khàn khàn cười. Không bằng chúng ta hãy đánh cược. Cược xem trước khi hắn xông vào tòa cung điện ngầm của ta cứu ngươi ra, ta có thể hỏi được tâm tích hồn phách thái tử từ miệng ngươi hay không. Đàm Xuyên chậm rãi liếm vết máu trên bờ môi, đều là do chính nàng vừa mới cắn. Nàng yếu ớt cười một tiếng, nếu thế, ta thắng chắc rồi. Quốc sư ra ngoài. Cửa đá của tòa cung điện bị phong ấn đóng kín. Hết thảy đều trở về trạng thái tĩnh mịch khi trước. Đàm Xuyên không còn chút sức lực ngồi phịch xuống ghế đá. Xoay cái cổ cứng ngắc quan sát xung quanh. Được lắm. Không cửa sổ, không cửa ra vào. Không nước uống, không đồ ăn. An tính tới mức chẳng khác nào một phần mộ. Người bình thường bị nhốt trong đây 3 ngày. Không cần đến cực hình gì. Chỉ sợ cả 8 đời tổ tông nhà mình cũng muốn gọi đến ấy chứ. May mà nàng có bảo bối túi càn khôn gia châu. Đàm Xuyên từ túi càn khôn lấy ra 2 cái chăn, một cái trải lên giường đá, một cái dùng để đắp. Lại lấy ra bánh ngọt và túi nước. Ăn chút ít cho đỡ sợ. Tiện thể suy nghĩ kỹ lưỡng xem tiếp theo sẽ xử lý thế nào. Lúc Huyền Châu từ cơn hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt chính là hình ảnh nàng nửa nằm trên giường đá, trong miệng nhồi đầy bánh ngọt. Thấy ánh mắt nàng ta hết sức tàn nhẫn oán độc, lại đặc biệt là lúc mình đang uống nước. Đàm Xuyên rất tốt bụng đưa cho nàng ta một túi nước, muốn uống à? Huyền Châu không nói một lời đoạt lấy túi nước, ngửa đầu uống một mạch hơn phân nửa. Bị sặc liên tục ho khan, làm ướt cả tóc và vạt áo. So với lúc trước còn thê thảm hơn vài phần. Chờ nàng ta dần dần ngừng ho, Đàm Xuyên mới nói được rồi. Huyền Châu, cho ta biết vì sao lại là ngươi ở đây. Góc áo gửi kèm trong thư làm nàng tưởng rằng đó là Tả Tử Thần. Bởi vì chỉ có hắn mới mặc y phục tím. Ai biết vị tỷ tỷ này yêu ai yêu cả đường đi. Lại cũng mặc nguyên một cây tím trên người. Nếu như biết trước là nàng ta, nàng có lẽ đã không tới để chịu khổ. Để mặc nàng ta tự sinh tự diệt cho khỏi. Tam thiên nha sát. Thập tứ lang. Chương 40. Quốc sư phần 2. Huyền Châu lạnh nhạt nói, thế sao ngươi lại ở đây? Nghe nói ngươi đi ám sát quốc sư. Chẳng lẽ ngươi đột nhiên có ý thức hận nước thù nhà, cho nên muốn báo thù? Đàm Xuyên không để ý nàng ta. Nói ra một lý do mà chính nàng cũng thấy buồn cười. Hận nước thù nhà cái gì? Huyền Châu cười rộ lên, ta làm quái gì có nước có nhà gì chứ? Ta sao sánh được với ngươi? Từ khi còn nhỏ đã được ngàn vạn người yêu thương cưng chiều. Nhà của ta bị diệt, phụ mẫu đều chết cả, ta còn muốn vỗ tay khen hay ấy chứ? Đàm Xuyên nghiêm mặt nói, vậy để ta đoán thử xem. Chắc hẳn là vì Tả Tử Thần. Hắn đã giết thái tử, sau đó muốn giết quốc sư ngươi, thế là cũng phải chen một chân vào. Cố ý thất bại. Chính là vì muốn hắn cùng ngươi diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải. câm miệng Huyền Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, có vẻ vừa tiều tụy lại vừa u ám. Nàng ta nhìn chằm chằm Đàm Xuyên, thậm chí ánh mắt còn mang vẻ oán hận. Một lát sau, lại quay mặt sang chỗ khác. Ta biết rõ trong lòng chàng muốn gì. Cả ngày buồn bực không vui, thường xuyên viết tên của quốc sư và thái tử trên giấy. Ta cũng biết rõ trong lòng chàng luôn cảm thấy chàng còn nợ ngươi. Chưa kịp giết thái tử, gã đã bị người ta giết. Vậy thì chí ít giết quốc sư. Kỳ thật món nợ này căn bản không cần chàng phải trả. Chàng căn bản không thiếu nợ ngươi cái gì. Ta tới thay chàng hoàn thành tâm nguyện là được. Cuối cùng chàng sẽ biết ai mới là người tốt với chàng nhất. Huống chi thiên nguyên diệt đại yến, ta giết quốc sư còn danh chính ngôn thuận hơn chàng. Ngươi thì biết gì chứ? Không tới phiên ngươi nói sằng bậy. Đàm Xuyên im lặng nhìn nàng ta. Ánh mắt từ bờ vai thẳng tắp quật cường của nàng ta, rồi đến cả góc áo tím nhuộm đầy máu đỏ. Kiểu dáng bộ y phục tím nàng ta đang mặc giống y trang Tả Tử Thần. Chỉ có điều có thêm chiếc đai lưng nữ tử thắt ngang eo, làm như cảm giác được ánh mắt nàng. Huyền Châu hơi co người lại, nhìn cái gì ngươi còn chưa nói, tại sao người tới lại là ngươi? Đàm Xuyên bỗng bật cười, thấp giọng nói, được rồi, Huyền Châu, ngươi luôn luôn liều mạng hơn cả ta tưởng tượng. Nếu ta là Tả Tử Thần, không chiều theo ý ngươi quả thực thiên lý khó dung. Không cần ngươi an ủi ta, Huyền Châu hung hăng quay lưng lại, sau một khắc lại nước mắt như mưa. Nàng đợi 3 ngày, bị hành hạ chết đi sống lại dòng dã 3 ngày. Mỗi một khắc dưới đáy lòng đều không ngừng gào thét gọi tên Tả Tử Thần, ngóng trông hắn tới cứu mình. Thế nhưng cửa mở, người tiến vào lại là nữ nhân nàng không muốn thấy nhất. Nàng chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng như lúc này. Vẫn tranh, vẫn đoạt. Tự lừa dối mình rằng trong lòng Tả Tử Thần hẳn là vẫn có chút ít khoảng trống dành cho nàng. Ý nghĩ tự lừa dối mình này trong 3 ngày đã mất dần, hầu như không còn. Trong nháy mắt nhìn thấy Đàm Xuyên kia liền triệt triệt để vỡ tan tành. Nàng ở trong lòng hắn, ước chừng ngay cả một cọng tóc cũng chẳng thể nào lưu lại. Không biết trải qua bao lâu, Huyền Châu ngồi tê cả chân, đứng lên đi vài bước, thấy Đàm Xuyên vẻ mặt bình tĩnh, không hề hoang mang. Tới cùng không nhịn được cất tiếng hỏi, vì sao ngươi lại tới đây? Đàm Xuyên khe khẽ mỉm cười, giữa đầu mày có chút âm u, ta tới tìm chết. Về phần ngươi, đợi chết cùng ta đi. Chân Huyền Châu mềm nhũn, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. 3 ngày sau, quốc sư tới. Nghe tiếng bước chân Đàm Xuyên còn nhanh hơn thỏ. Đem đống chăn đệm bừa bãi lộn xộn cho cả vào hộp đựng bánh ngọt. Một giường đầy túi đựng nước, nàng ném cả vào túi càn khôn, tránh cho lão phát hiện dấu vết gì. Đại khái là thấy nàng chẳng hề tiều tụy chút nào, thậm chí sắc mặt còn hồng hào thêm vài phần. Quốc sư cũng có chút bất đắc dĩ, khoanh tay thấp giọng nói, không thấy công tử Tề đâu. Không ở núi Phượng Miên, cũng không tới Hảo Thiên lâu. Chắc hẳn không muốn chảy xuống vũng nước đục. Đã sớm vứt bỏ ngươi mà rời khỏi Thiên Nguyên rồi. Chảy xuống vũng nước đục ý nói cùng tham gia làm chuyện xấu. Đàm Xuyên phản ứng rất thờ ơ. Ồ, vậy à? Ta với hắn vốn chẳng có quan hệ gì, lại phiền ngươi buồn rầu hộ ta rồi. Quốc sư hít vào một hơi, khom người ngồi trước mặt nàng, thanh âm nhu hòa đi hiếm thấy đế cơ. Ngươi tuổi còn nhỏ, còn có cả đời để sống. không nên khiến ta phải thay ngươi thương tiếc ngày tháng đẹp mà lại mất đi tính mạng. Biện pháp tàn nhẫn ta có rất nhiều, nhưng ta không muốn dùng những thủ đoạn đó với ngươi. Thế này đi, chúng ta đều lui một bước. Ta có thể đưa các ngươi ra khỏi lãnh thổ Thiên Nguyên. Đổi lại, ngươi cho ta biết hồn phách thái tử giờ ở đâu. Đàm Xuyên bình tĩnh nhìn vào mắt lão, nơi đó hiện lên vẻ nôn nóng và đau lòng hiếm thấy. Đau lòng vì ai? Vì gã thái tử yêu ma kia sao? Ngươi rất quan tâm tới thái tử với tư cách thần tử, quan tâm của ngươi hơi có phần thái quá rồi. Một câu nói hờ hững lại khiến cho quốc sư lập tức biến sắc. Mồ hôi trên trán tuôn ra từng giọt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Thấp giọng nói, ngươi nói cái gì quan tâm thái quá? Đàm Xuyên cười cười, đúng vậy. Ta thấy hoàng đế còn không đau lòng đến thế. Bị bệnh một hồi tìm mỹ nhân chơi đùa là lại khỏi. Xem ra so với lão ngươi còn giống cha thái tử hơn. Lời nói đột ngột ngắt quãng. Nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của quốc sư. Trong ánh mắt thâm thúy có hối hận, tức giận, sát ý, sợ hãi đan xen cùng một chỗ. Hai mắt dần biến thành đỏ sẫm, cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng lập tức giống như giật mình hiểu ra, che miệng nhíu mày. Không phải chứ, thuận miệng nói bừa mà cũng đúng. Ngươi vừa nói gì? Giọng nói của lão đột nhiên trở nên trầm thấp yêu dị, làm nàng rùng mình một cái. Liên tục xua tay, ta đâu có nói gì. Hôm nay thời tiết đẹp thật. Trời trong nắng ấm, sảng khoái tinh thần. Quốc sư nhìn nàng rất lâu, há mồm đang định nói. Chợt nghe yêu thú bên ngoài cửa đá sống lên long trời lở đất. Ngay sau đó cửa đá bị thứ gì đó xô mạnh tới nỗi rung lên. Cả tòa cung điện đều chấn động. Lão lập tức đứng dậy, lủi ra ngoài nhanh như tia chớp. Người áo tím đi tới cách trước mặt lão năm thước, chợt dừng lại. Tuy rằng nửa người hắn đều bị máu yêu thú bắn vào thấm đẫm. Gương mặt đẹp tựa oanh ngọc cũng dính vài vết máu. Thậm chí hai mắt bị mù. Nhắm nghiền. Lại vẫn thanh tú như chi lan. Tuấn nhã tựa trúc xanh. Cả người Huyền Châu đều bắt đầu phát run, đột nhiên đứng dậy bổ nhào về phía hắn. Hét ầm lên, chàng tới cứu ta. Tử. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sau đầu bị người ta đập mạnh, nhất thời váng đầu hoa mắt ngã xuống. Đàm Xuyên thu tay về, lấy dây thừng trói tay chân nàng ta lại, quẳng lên lưng lừa con vừa được hóa ra từ giấy trắng. Vị tỷ tỷ này xưa nay làm việc thành sự, không thấy bại sự thì có thừa. Thay vì để nàng ta xông lên tìm chết, liên lụy đến mọi người, không bằng đánh ngất nàng ta, tối thiểu còn có chút an tính. Lại thấy quốc sư và tả tử thần đều không nói gì mà nhìn mình, nàng nhanh chóng cười xua tay, không, không có gì. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Tuy rằng tả tử thần nhắm nghiền hai mắt, nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy hắn nhìn thoáng qua mình. Chỉ là rất nhanh rồi lại khẽ rời đi. Đối diện với quốc sư, giọng nói của hắn trước giờ vẫn luôn lạnh lùng. Lần này còn lạnh lùng tới mức triệt để, ngươi vẫn luôn muốn gặp công tử tề. Thậm chí mấy lần phái người đến gây rối, đơn giản chỉ là muốn thăm dò. Bây giờ ta tới đây rồi, sao ngươi không triệt triệt để mà thăm dò cho kỹ? Đàm Xuyên bất giác cắn đầu lưới, hắn giả mạo công tử tề đây là cái kế sách gì vậy? Quốc sư đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt có vẻ không tin. có tán thưởng, cũng có nghi ngờ tiên sinh lời ấy sai rồi. Ta chỉ là ngưỡng mộ phong thái tiên sinh, mong được kết giao. Ha ha! Chỉ là thật không ngờ tiên sinh lại trẻ tuổi tuấn tú như vậy, chẳng trách xuất môn luôn phải đeo mặt nạ. Tả tử thần nói lãnh đảm, ngươi muốn kết giao bây giờ ta đã ở đây. Có gì muốn nói cứ nói. Xem có thể thuyết phục được ta. Làm việc cho thiên nguyên các người hay không? Ánh mắt quốc sư lóe lên. Chắp tay khom người. Khàn khàn cười nói tiên sinh quả nhiên là người hào sảng, một câu chưa xong. Từ tay áo đột nhiên bắn ra một sợi dây màu đỏ tươi. Nhanh đến kinh người. Hướng thẳng tới ngực tả tử thần. Mấy tiếng cách cách rất nhỏ. Đầu kia của sợi dây đỏ đã bị tả tử thần dễ dàng dùng tay bắt được. Bóp mạnh. Xương cốt năm ngón đều vỡ vụn. Đến lúc này Đàm Xuyên mới nhìn rõ. Thì ra đó căn bản không phải sợi dây đỏ gì cả. Mà là một cánh tay dài mảnh do yêu quái biến thành. Còn mỏng hơn cả lưới dao mỏng nhất. Màu sắc như máu. Năm ngón tay dài bằng nhau. Móng tay nhọn như kim. Bây giờ bàn tay kia bị tả tử thần dùng lực bóp chặt. Xương cốt vỡ nát. Mềm nhũn chẳng khác nào miếng thịt. Quản tâm thuật tả tử thần lộ ra một nụ cười nhạt châm chọc. Đây chính là thành ý của quốc sư. Ánh sáng chợt lóe. Bàn tay và cổ tay yêu quái kia bị thanh kiếm trong tay hắn chặt đứt. Nét mặt quốc sư thoáng hiện vẻ đau đớn. Cánh tay cụt rụt về tựa như rắn trườn. Chui vào trong tay áo rộng rãi. Không đầy một lát, khuỷu tay lão liền bị máu thấm ướt. Lão không những không tức giận, ngược lại còn lộ vẻ cung kính trước đó chưa từng có. Thành khẩn nói không hổ là công tử Tề tiên sinh. Là ta lỗ mãng, chỉ đứt một cánh tay yêu. Đủ thấy tiên sinh có lòng khoan dung độ lượng. Trường kiếm khẽ phất. Những vết máu dính trên đó lập tức được vẩy sạch. Tả tử thần thu kiếm vào vỏ. Bảo bây giờ thì nói đi. Lần đầu tiên nhìn thấy tả tử thần mang bộ dạng mặt lạnh, tâm còn lạnh hơn. Đàm Xuyên chỉ thấy lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Đột nhiên thấy cực kỳ may mắn lúc trước đã đánh ngất Huyền Châu. Bằng không lúc này chẳng biết nàng ta sẽ hò hét chói tai cỡ nào. Lỗ tai cũng sẽ bị nàng hét cho điếc mất. Quốc sư mang vẻ mặt nghiêm trang trầm giọng nói ta không dám cuồng vọng tự đại, lại càng không dám tự coi nhẹ mình. Thiên nguyên của ta lãnh thổ bát ngát. Người trong nước thuần phác tao nhã. Hoàng tộc kế thừa dòng máu thượng cổ yêu ma. Càng là một mảnh tấm lòng son. Không lấy ngươi lừa ta gạt làm vinh. Hơn nữa xưa nay cũng không có chuyện tính kế trốn quan trường. Thái tử thân mang mệnh cách vô song mà giáng. Nhất thống trung nguyên đã là xu thế tất yếu. Ngày nào đó sẽ đoạt được ngôi báo trung nguyên. Kết thúc cuộc diện không ngừng phân tranh tựa như vụn cát này. Tạo nên một đại quốc trung nguyên hùng mạnh. Tiên sinh hãy đặt tay lên ngực tự hỏi. Trung nguyên từ nay chỉ có một nước. Không còn chiến loạn giữa các quốc gia. Tôn thờ yêu quái. Không còn tính kế nghi kỵ giữa người với người. Chẳng lẽ không phải vô cùng tốt hay sao? Tiên sinh lẽ nào nhẫn tâm nhìn cảnh dân chúng trôi dạt khắp nơi. Suốt đời bị cuốn vào dòng phân tranh của các quốc gia quyền quý không thể giải thoát hay sao? Tiên sinh là người vô cùng thông minh. Ta cũng biết một chút về lai lịch thực sự của tiên sinh. Tiên sinh khoanh tay làm ngơ nhiều năm như vậy. Trong lòng nhất định hiểu rõ những gì ta nói không hề phóng đại. Tục ngữ nói, chim khôn chọn cành mà đậu. Tiên sinh và vị đế cơ mất nước này dây dưa không rõ. Kỳ thật nếu không nắm được thân phận tiên sinh, sẽ khiến người ta thương tiếc than thở. Những lời này quả nhiên là lời thật lòng. Tả tử thần lại chỉ cười nhạt nói quốc sư biết một chút về lai lịch của ta chỉ e là không hẳn. Ngược lại, lai lịch của quốc sư ta lại thập phần rõ ràng. Ngươi vốn là con yêu tiêu dao tự tại nhất trong trời đất. Ăn gió uống xương há không vui vẻ cớ gì lại để những tranh đoạt vương quyền vấy bẩn tâm ngươi. Mệnh cách vô song của vị thái tử kia. Ngươi đem đi lừa gạt người khác còn được. Nói cho ta nghe. Thì bảo ta biết nói gì cho phải. Vẻ mặt quốc sư nháy mắt trở nên trắng bệch. Hai mắt lại dần đỏ lên. Đột nhiên khẽ nói tiên sinh nói thế là có ý gì? Chiêu mượn bụng sinh con này của ngươi đã đem toàn bộ hoàng tộc thiên nguyên quốc ra đùa giỡn triệt để. Ta biết rõ ngươi lo lắng điều gì. Nếu để hoàng tộc biết rằng thái tử không phải do hoàng đế và hoàng hậu sinh ra. Thậm chí một chút huyết thống hoàng tộc cũng không có. Mấy ý nguyện vĩ đại êm tai ngươi vừa nói sao có thể thực hiện. Tả tử thần hoàn toàn không thèm để ý lão ta vì tâm tình bị khuấy động mà lộ ra bộ dạng yêu quái. Ngươi làm quốc sư nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn chưa hiểu được chỉ vì có thái tử ở đây. Vị trí quốc sư của ngươi mới vững chắc như vậy. Hoàng đế cũng phải nể ngươi ba phần. Là ngươi dựa vào thanh danh thái tử mới có thể phất lên. Nếu không ngươi vĩnh viễn chỉ là một gã thần quan không có thực quyền. Chỉ có thể xem tướng cầu phúc cho người ta. Công tử Tề quốc sư giận dữ điên cuồng thét một tiếng. Chẳng thua kém gì sấm sét giữa trời quang. Đàm Xuyên chỉ thấy máu huyết nhộn nhạo trong ngực. Vết thương trên trái tim 3 ngày trước lại bắt đầu đau đớn. Chỉ có thể gắt gao dùng tay đè lên ngực. Cắn răng cố nén. Độ vượt 3000 tuổi vô hình vô thể chết không nổi nhà ngươi 8 cánh tay yêu của quốc sư từ phía sau xòe ra như cây quạt. Trong chớp mắt đã vươn dài mấy trượng. Vươn thẳng về phía tả tử thần. Ngươi ngay cả chính mình là cái quái gì cũng không rõ. Có tư cách gì sỉ nhục ta? 8 cánh tay yêu từ nhiều hướng khác nhau đồng loạt bắn tới. E là thần tiên cũng không tránh khỏi. Trong thời khắc nhìn cân treo sợi tóc. Rốt cuộc Đàm Xuyên cũng tìm ra. Quốc sư trong cơn phẫn nộ đánh mất lý trí. Sau lưng lộ ra chỗ sơ hở lớn. Nàng bất chợt bật dậy. Trong nháy mắt tiếp theo liền tới sau lưng lão. Nắm một nhúm tóc bạc của lão. Xoẹt một tiếng cắt đứt bỏ vào tay áo. Quốc sư giật mình. Làm như phát hiện hành động của nàng. Lập tức rút về một cánh tay yêu. Cắm sâu vào lồng ngực của nàng. Moi trái tim tươi sống kia ra. Tam thiên nha sát. Thập tứ lang. Chương 41. Quốc sư phần 3. Đàm Xuyên lăn tại chỗ vài vòng. Tuy rằng trái tim vẫn bị lão siết chặt trong tay. Đau đến chết đi sống lại. Nàng vẫn ha ha cười vài tiếng. Giống như hiểu hết mọi chuyện. Nói khẽ chiêu oản tâm thuật này của ngươi. Hết thời rồi. Nếu muốn thái tử hồn phi phách tán, ngươi cứ việc giết ta. 8 cánh tay yêu của quốc sư lập tức rụt lại. Lão rốt cuộc phát hiện tóc của lão đã bị nàng cắt một nhúm. Tóc, da, thân thể đều có thể thông qua đó mà sử dụng thông linh thuật. Nhất là lão am hiểu dị thuật như vậy. Càng biết rõ tóc bị người ta cắt đứt là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nếu như nàng muốn mời một tiên nhân lợi hại đến niệm chú giết lão, lão căn bản không còn đường sống. Nếu không vì hồn phách thái tử, lão chỉ hận không thể cắt vụn trái tim nàng thành từng mảnh nhỏ, khiến nàng chịu hết giày vò đầy đọa mà chết. Lão nhẫn rồi lại nhịn, mới điềm nhiên nói: đế cơ, ngươi rất lợi hại. Nhưng ngươi tốt nhất nên biết rằng, nếu ta không muốn thả người, ngay cả thần tiên cũng đừng mơ thoát được cung điện ngầm của ta. Tám cánh tay yêu trên lưng lão trong thoáng chốc trở nên lớn dần, như tám con rắn đỏ yêu dị, chậm rãi ngoe nguẩy giữa không trung. Đàm Xuyên nằm trên mặt đất, vô lực nhìn lão hóa thành bộ dáng yêu quái. Thầm đoán lão ta có lẽ là một con nhện yêu, bằng không sao có thể có nhiều tay như vậy. Từ cửa truyền tới tiếng đao kiếm tựa rồng gầm, một ánh sáng trong suốt chợt lóe. Tả Tử Thần đã nhún người nhảy dựng lên, nháy mắt liền chặt đứt hai cánh tay yêu của lão. Ai biết vừa mới chặt đứt, hai tay lại mọc ra. Móng tay dài như đao như búa, vươn tới quấn quanh người hắn. Đàm Xuyên đột nhiên kêu to: công tử Tệ, ngươi mang tóc của lão đi. Dựa vào thân thủ của ngươi chắc chắn có thể tự mình thoát khỏi đây. Hồn phách thái tử cũng xin nhờ ngươi, ngươi biết rõ ta muốn làm gì. Ngươi không cần để ý gã quốc sư yêu quái này, cứ để lão giết ta là được. Tả Tử Thần hơi ngẩn người, ngay sau đó lập tức hiểu ý, nhún người một cái đáp xuống bên cạnh nàng. Quốc sư đột ngột ngừng công kích, lão thở hổn hển thấp giọng nói: đợi một chút được, ta trả lại trái tim cho đế cơ. Nếu các ngươi chịu trả lại lọn tóc và hồn phách thái tử, ta nguyện lấy danh nghĩa quốc sư đưa các ngươi ra khỏi biên giới Thiên Nguyên quốc. Đời này kiếp này tuyệt không nuốt lời truy cứu. Đàm Xuyên cười nói: thành sao? Trả lại trái tim cho ta trước. Quốc sư hận tới mức chết đi sống lại, run run cổ tay ném trái tim kia vào ngực nàng. Một bàn tay khác vẫn luôn xòe ra vươn tới trước mặt nàng tóc. Đàm Xuyên thống khổ chịu đựng nỗi đau đớn khi trái tim được trả lại, run tay lột tìm trong túi càn khôn ra châu hồi lâu, lấy ra một nhúm tóc bạc. Nhưng là do năm đó lúc tiên sinh qua đời đã cắt xuống cho nàng làm kỷ niệm, nhanh chóng ném vào lòng bàn tay lão. Tả Tử Thần đỡ nàng ngồi dậy, thình lình nàng kéo kéo ốm tay áo hắn, thì thầm: mau, mang theo Huyền Châu, chúng ta chạy mau. Quốc sư quả nhiên nhanh chóng phát hiện tóc không phải là của lão, phẫn nộ điên cuồng cơ hồ muốn ngất. Đường đường là quốc sư Thiên Nguyên, ba lần bốn lượt bị một con nhóc đùa giỡn trong lòng bàn tay, quả thực là nỗi nhục hơn cả bị giết. Quay đầu lại nhìn, Tả Tử Thần một tay xách eo Huyền Châu, một tay gẹp chặt Đàm Xuyên dưới nách, làm như định tìm cơ hội chạy trốn. Lão giống lên một tiếng, tám cánh tay yêu đỏ rực bỗng trở nên đen như mực, hợp lại cùng một chỗ, biến thành một bàn tay yêu khổng lồ đen kịt. Tay yêu kia đột nhiên tản ra như mây mù, chớp mắt lại biến thành thực thể xuất hiện trước mặt Tả Tử Thần. Nhanh tới nỗi làm người ta không kịp phản ứng, Tả Tử Thần theo bản năng lùi lại. Nào ngờ bàn tay kia giữa chừng thay đổi phương hướng, mục tiêu lại là Đàm Xuyên. Túm lấy nàng nhấc lên, ném thẳng lên cao. Ùm một tiếng, bàn tay kia mạnh mẽ chụp trước ngực nàng. Thân thể nàng bị hất ra như một con diều đứt diều. Tả Tử Thần chỉ thấy máu trong người từ đầu đến chân nháy mắt trở nên lạnh toát, cơ hồ muốn bỏ mặc Huyền Châu xông tới đỡ nàng. bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm Phó Cửu Vân đều chuẩn bị cho tốt, mau mang nàng ta đi trước, mau. Cơ thể Đàm Xuyên dường như được một đôi tay trong suốt khẽ khàng tiếp được. Giữa khói bụi mịt mù, một bóng người từ từ hiện ra. Tóc đen trong cuồng phong như mây bay. Khuôn mặt như ẩn như hiện. Chỉ có nốt ruồi hứng lệ nơi đáy mắt vô cùng xinh đẹp. Hắn ôm xiết Đàm Xuyên vào trong ngực. Lạnh lùng liếc nhìn lão quốc sư còn đang xanh cả mặt. Giơ ngón tay chỉ nóc nhà. Thấp giọng nói tay của ngươi quá nhiều. Thực ghê tởm. Dọn dẹp chút cho tử tế đi. Quốc sư vô ý thức thuận hướng tay hắn chỉ mà nhìn lên trần nhà. Chỉ thấy trên đó chẳng biết từ lúc nào đã bị người ta dính đầy lá bùa. Đang rơi xuống rào rạt như một trận mưa kiếm gió đao. Lão muốn trốn cũng không kịp. Đành phải dùng bàn tay yêu đen kịp kia che chắn trên đầu. Xoay người chạy ra phía cửa. Ai ngờ người nọ còn dán cả bùa trên cửa. Tạo một kết giới màu vàng nhạt ở trước cửa. Lão dùng một bên vai xô vào. Lại giống như xô phải một bức tường kim cương. Xương cốt cũng muốn vỡ nát đến nơi. Cùng đường bí lối. Lão chỉ còn cách cuộn tròn toàn bộ thân thể trong bàn tay yêu. Mặc cho vô số đao kiếm như mưa như gió bổ tới. Bàn tay yêu kia dần dần gãy đứt càng ngày càng nhỏ. Cho đến khi trận mưa kiếm kia rốt cuộc ngừng lại. Bàn tay yêu lung cung giãn vỡ. Lại biến thành tám cánh tay yêu. Chỉ là mỗi cánh tay đều không ra hình dạng. Máu chảy đầm đìa. Giữa không trung nhẹ nhàng bay xuống một mảnh thư nhỏ. Quốc sư chịu đựng đau nhức tiếp được. Chỉ thấy trên đó là hàng chữ rồng bay phượng múa công tử tề tới đây một chuyến. Biếu tặng một trận mưa kiếm gió đao. Xin chủ nhân vui lòng nhận cho. Nguyên văn lôi kiếm phong nhẫn kiếm sấm giao gió tên chiêu của Cửu Vân. Lão hận tới mức đem bức thư kia xé tan thành từng mảnh. Đến tận lúc này mới biết lão bị người ta đùa bỡn từ đầu tới cuối. Người tới sau kia mới là công tử tề thực sự. Đàm Xuyên lúc này chỉ cảm thấy đau. Đau tới nỗi nói không ra tiếng còn đau hơn nhiều so với oản tâm thuật. Đau đớn không thể nào lý giải. Trong cơn đau nàng suy nghĩ lung tung một đống chuyện. Cảm thấy chính mình từ khi tới núi Hương Thổ hình như chẳng gặp được chuyện tốt gì. Hết lần này tới lần khác chỉ biết gồng mình lên mà chống chọi với đau đớn. Còn nhớ trước kia đi theo tiên sinh học tập. Trẻ củi không cẩn thận trẻ vào mu bàn chân nước toát máu me be bét. Lập tức đau tới nỗi gào ầm lên. Tuy nói có hơn phân nửa là vì muốn được tiên sinh thương xót. Cho thêm chút bạc để nàng mua đồ ăn vặt. Nhưng cũng có nửa non là vì nàng từng là đế cơ mười ngón tay chưa từng nhúng nước lạnh. Đau đớn máu chảy đầy đất đối với nàng vẫn thật xa lạ. Kết quả tiên sinh vừa thay nàng băng bó. Vừa chậm rãi bảo thế này mà đã kêu đau rồi sau này thắp sáng hồn đăng. Còn đau hơn thế này ngàn vạn lần. Ngươi nên hiểu rõ. Hồn đăng còn thiếu hai hồn phách nữa mới đến phiên nàng ra trận. Có điều lúc này Đàm Xuyên rất hoài nghi liệu có phải trong lúc bất chi bất giác nàng đã bị rút hồn phách đi thắp hồn đăng rồi hay không. Hốt hốt hoàng hoàng, bông bông lung lung, không ngừng có người đi đi lại lại bên cạnh. Cũng không ngừng có người dùng tay sờ tới sờ lui trên mặt nàng. Sờ nhiều tới mức làm nàng tức giận trong lòng. Rất muốn bật dậy mắng ầm lên đồ háo sắc. Một giọng nói trầm thấp nhu hòa từ một nơi xa xôi mơ hồ vang lên. Trái tim vẫn bị quốc sư khoét đi, là lỗi của ta. Trái tim hèn chi cứ thấy trong ngực trống giống lạnh buốt. Thì ra một trưởng cuối cùng kia chẳng những đánh bay nàng, mà còn nhân tiện thần không biết dù không hay dùng lại một chiêu oản tâm thuật ác. Nàng sắp chết rồi chăng, không có trái tim con người vẫn có thể sống được sao? Một thanh âm khác thấp giọng nói, bây giờ không phải lúc tự trách, bắt buộc phải tìm thứ gì đó thay thế để nàng đỡ khổ sở. Sau đó một đôi tay cởi y phục trước ngực nàng, một vật cứng rắn lạnh như băng đặt trên ngực nàng. Chờ một chút. Khoan đã. Lẽ nào bọn họ định lấy tảng đá làm trái tim tạm thời cho nàng? Đàm Xuyên lo lắng, dù nói thế nào, lấy tảng đá làm tim cũng quá khoa trương rồi nha. Một bàn tay ấm vào thứ lạnh như băng trên ngực nàng kia. Chưa đến thời gian uống nửa chén trà, thứ đó dần trở nên nóng rực mềm mại. Từng chút nảy lên. Như thể đã biến thành một trái tim xa lạ. Bàn tay dùng lực nhấn một cái. Trái tim thay thế kia nhập vào trong ngực. Lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực. Máu huyết trong cơ thể phảng phất một lần nữa bắt đầu lưu động. Nỗi đau đớn toàn thân nhất thời giảm đi, khiến nàng dễ chịu không ít. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Trong vòng 3 tháng nhất định phải đoạt lại trái tim thực sự của nàng. Ta khuyên ngươi tốt hơn hết không nên tự ý hành động. Lần này đối phó quốc sư có thể chạy thoát suôn sẻ. Mấu chốt vẫn là xuất kỳ bất ý. Huống chi lão muốn lôi kéo công tử Tề, nên vẫn chưa nặng tay. Bây giờ lão đã biết nội tình của chúng ta, chỉ dựa vào một mình ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của lão. Xuất kỳ bất ý hành động khi người ta không đề phòng. Lão đã bị ngươi đánh trọng thương, còn đang suy yếu, lúc này không đi còn đợi đến bao giờ? Lai lịch quốc sư vô cùng kỳ quặc, ngay cả ta cũng không nắm chắc phần thắng. May mà Xuyên Nhi thông minh, lấy được tóc của lão. Tuy lão khoét được trái tim nàng, lại vẫn không dám hành hạ thương tổn, chỉ sợ cũng vì cố kỵ điều này. Chỉ cần có tóc ở đây, phần thắng của chúng ta lại thêm một phần. Ngươi thay vì đứng đây vô ích, không bằng ra ngoài phòng xem một chút, nữ nhân kia khóc lóc làm ta nhức cả đầu. Tiếng bước chân dần dần đi xa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Gánh nặng trong lòng Đàm Xuyên đã được giải tỏa. Dần dần liền muốn ngủ. Bỗng nhiên có một bàn tay chậm rãi vuốt ve trên trán nàng. Gạt những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi của nàng sang hai bên. Giọng nói dịu dàng êm ái kia mang theo chút mệt mỏi và than thở hiếm thấy. Đàm Xuyên, hai hồn phách đã có đủ. Hồn phách của lão quốc sư kia ta nhất định sẽ mang tới cho nàng. Chỉ là hồn phách cuối cùng để thắp hồn đăng, nàng muốn dùng của ai? Hoàng đế Thiên Nguyên nhị hoàng tử, hay là nàng đã sớm chuẩn bị để chính mình trở thành hồn phách cuối cùng, cho nên mới không thèm nhìn đến ai, không tới gần ai, cho nên mới bỏ đi dứt khoát như vậy, cho nên nói chính mình không có tương lai. Thực chưa từng gặp qua cô gái nào cố chấp đến đáng sợ như vậy. Ta có lẽ đã sớm biết hồn phách cuối cùng quan trọng nhất, chọn kẻ nào cũng đều không thể, chỉ có nàng mới được. Nàng muốn giết ai ta đều có thể giúp nàng. Thế nhưng người nàng muốn giết cuối cùng là chính mình, ta có nên giúp nàng không đây? Không có người trả lời hắn, trong căn phòng vẫn im ắng như vậy. Bàn tay kia chậm rãi rút khỏi trán nàng, như là mang theo cả sự ấm áp vô cùng quan trọng. Đàm Xuyên bỗng nhiên không còn buồn ngủ. Rõ ràng lồng ngực đã không còn trống rỗng, lại phảng phất như lần nữa được nếm trải tường tận nỗi cô tịch lạnh lẽo. Cứ như vậy đi. Nàng tự nói với mình, như vậy rất tốt. Có lẽ trái tim bằng đá cũng sẽ trở nên cứng rắn lạnh lùng. Nàng tựa hồ có thể lãnh đạm vô tình mà nhìn bọn họ buồn bã thất vọng. Mọi chuyện đã tới nước này, trời có sập nàng cũng sẽ không lùi bước, không ai có thể ngăn cản nàng. Ngay cả trái tim bằng đá đang âm ỉ khó chịu kia cũng không thể. Không biết ngủ say bao nhiêu ngày, lần nữa mở bừng mắt trước giường nửa bóng người cũng không có. Đàm Xuyên lăn lông lốc từ trên giường xuống, kinh ngạc cúi đầu nhìn thân thể mình. Một chút cũng không đau, cũng không có chỗ nào khó chịu. Trái tim thay thế trong lồng ngực thong thả đập từng nhịp vững vàng, hết thảy như thường. Cái không bình thường là căn phòng này. Nàng nhìn chằm chằm chiếc giường như một kẻ ngốc, nghiên cứu xem nó đến cùng có đúng là một con trai ngọc khổng lồ hay không. Thoạt nhìn nó thật sự rất giống một con trai. Vật dụng xung quanh đều đủ cả, nhưng cũng đều là san hô và hải thạch làm thành. Những đám tảo biển mềm mại bám trên tường khe khẽ đong đưa theo làn nước. Một bầy cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi qua bơi lại giữa san hô và hải tảo. Nàng ra sức rủi rủi mắt. Cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Lại rủi rủi. Một con cá nhỏ đã bơi tới bên cạnh. Bị nàng dùng ngón tay chọc chọc. Dọa cho chạy trối chết. Nàng sống dưới đáy nước rồi sao? Sỏ dày. Vén rèm cửa làm từ chân châu. Đi qua bao nhiêu cánh cửa bằng san hô. Bên ngoài là đáy biển trắng xóa mênh mông. Cát mịn như bạc. Căn phòng nàng đang ở là một vỏ sọ cực kỳ to lớn. Tựa một đóa hoa rực rỡ phong tao nở trong cát biển. Đàm Xuyên ngây ngốc. Ta nói. Nàng vừa mới khỏi bệnh. Lại làm cái ruột gì thế? Một giọng nam đột nhiên vang lên ở phía dưới. Đàm Xuyên ngạc nhiên cúi đầu. Chỉ thấy Phó Cửu Vân, Tả Tử Thần cùng Huyền Châu ba người đứng dưới vỏ ốp. Ngửa đầu im lặng nhìn nàng. Giờ phút này hình tượng của nàng cực kỳ không lịch sự. Chỉ khoác một tấm áo mỏng. Nằm úp sấp trên nóc vỏ sò bằng tư thế chó giữ chụp mồi. Vươn tay muốn lấy cái rổ đựng minh châu to bằng quả trứng bồ câu trên nóc nhà. Đại khái là vì có chút xấu hổ. Chân nàng khẽ trượt. Từ trên nóc nhà lăn thẳng xuống. Nhất thời khuấy tung một đống bọt biển bên dưới. Giữa đám bọt bay tứ tung. Phó Cửu Vân túm lấy eo nàng. Kẹp ở dưới nách như kẹp gạo. Như cười như không cúi đầu liếc nàng một cái tiểu tạp định trộm minh châu. Đàm Xuyên thành khẩn cúi đầu nhận sai, không có không có. Ta chỉ định kiểm tra. Ca ngợi sự xa xỉ nơi đây một chút. Thời điểm xa xỉ nhất của đại yến. Cũng chưa từng nghe nói treo một rổ dạ minh châu trên nóc nhà để trang trí. Khảm hai viên minh châu lên tường đã là quá lắm rồi. Sau này vì chiến tranh mà quốc khố trống rỗng. Bị vua Bảo An đưa ra ngoài lén lút bán đi. Thảm thương thay, đường đường đế cơ một nước. Lại bị dạ minh châu làm cho hoa mắt. Tam thiên nha sát. Thập tứ lang. Chương 42. Chúng ta nói chuyện. Bốn người tiến vào gian phòng vỏ sò. Rất nhanh liền có mấy chú cá nhỏ màu sắc rực rỡ bưng khay trà trên đầu bơi tới. Trong tách trà không ngâm lá trà. Cũng không biết là loại rong biển gì. Màu xanh tươi vô cùng hấp dẫn. Đàm Xuyên có chút chột dạ. Nhanh chóng bưng lên uống một ngụm. Hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Không khỏi khen một tiếng.